Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 342, đóng gói, mang đi. Góc truyện audio.com, hai cái thân ảnh tại cái này trong hẻm nhỏ, chia hợp hợp phân một chút, mỹ nương tựa hồ muốn đem cái này 500 năm tới tưởng niệm đều phát tiết ra ngoài. Nói cái gì cũng không chịu buông ra Chu Diệp miệng, cũng không biết trải qua bao lâu. Hai người cuối cùng là triệt để tách ra, mỹ nương nằm ở Chu Diệp trong ngực, dồn dập thở hào hên, nàng vừa mới cảm thấy mình kém đốt lên thế giới cực lạc. Cũng không tiếp tục chịu trở về nữa nha, trải qua mộng đẹp trở thành sự thật vui sướng về sau. Mỹ nương lúc này mới muốn từ bản thân vừa mới là muốn làm gì tới. Hỏng bét, những cái kia đập ăn mày ác đồ, không có chuyện gì, bọn hắn chạy không thoát. Chu Diệp ôm mỹ nương thấp giọng nói ra, trước kia hắn là không nguyện ý, nhưng là nếu quả như thật có việc thời điểm, hắn siêu thính lực vừa mở, đừng nói là trước khi an phủ, liền xem như trên cả trái đất một tiếng một vang đều không thể gạt được hắn. Ân, mỹ nương lựa chọn nghe theo Chu Diệp, một ngụm chứa định tình về sau, nàng đã nhận định, Chu Diệp liền là nam nhân của mình, xuất giá tòng phu cái gì? Không phải chuyện rất bình thường sao, mà Chu Diệp cũng không có để mỹ nương thất vọng, chỉ là nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, liền mang theo nàng đạp không mà đi, đi thẳng tới một chỗ ở vào trước khi an tây góc phía nam rơi chỗ một chỗ vắng vẻ trong sân. Đến nơi đây, Chu Diệp tùy tiện trực tiếp một cước đạp ra cửa sân. Nghe tiếng mà ra 4-5 người ngay cả Chu Diệp mặt đều không thấy rõ. Liền bị đánh ngã trên đất. Đẩy ra nhà chính môn, bên trong có 7 hài tử bị dây thừng cột, ngồi dưới đất, trong miệng đều đút lấy vải rách một loại đồ vật, đem những này tiểu nữ hài phóng xuất về sau, mỹ nương từng cái kiên nhẫn hỏi rõ các nàng địa chỉ cùng danh tự. 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử, đại bộ phận đều đã bao nhiêu hiểu chút lý lẽ, nhất là đại hộ nhân gia hài tử, cả đám đều vỡ lòng sớm. Rất nhiều đều có thể nói ra tên của mình nhà ở chỗ nào. Chỉ có một cô gái, khóc sướt mướt, liền là nói không rõ ràng mình tại chỗ nào ở, càng nhanh càng nói không nên lời. Càng nói không nên lời càng khóc, đến cuối cùng vẫn là Chu Diệp xuất mã làm xong nàng. Cuối cùng hỏi ra đứa nhỏ này gọi Lý Bích Liên, trong nhà mình có phụ mẫu, còn có một cái cứu cữu, Chu Diệp thật không nghĩ tới lại là nàng. Cái này cùng Hứa Tiên Nhi tử thanh mai trúc mã lớn lên biểu muội. Hắn nhớ kỹ kịch truyền hình bên trong, không nói cho nàng lúc nhỏ kém chút mất đi sự tình a, bất quá Chu Diệp nghĩ lại. Cũng vậy, Hứa Tiên bị hắn làm cho đến bây giờ còn đánh lấy lưu manh đâu. Vốn nên đầu thai thành con của hắn Văn Khúc Tinh cũng không biết đầu thai đến đâu nhà đi. Sự tình có biến cũng liền không kỳ quái. Cuối cùng, Chu Diệp để mỹ nương thi pháp đem mấy cái kia nói đến ra bản thân nhà ở nơi nào hài tử đều đưa trở về. Sau đó mang theo tiểu Bích Sen cùng mỹ nương cùng một chỗ tìm tới tiểu Thanh các nàng. Cùng một chỗ quay lại tiền đường, ba người kia con buôn. Chu Diệp tránh tiểu Bích Sen thời điểm, liền đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Đối một cái la lị khống tới nói, nhất không thể chịu đựng liền là lừa bán lô ly. Đây tuyệt đối không thể nhân nhượng, một đoàn người gặp mặt về sau, Bạch Tố Trinh thấy một lần mỹ nương, lập tức cũng là ngẩn ngơ, đợi đến Chu Diệp nhắc lên thiên đình thời điểm chuyện cũ. Lập tức liền nghĩ tới, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới ban đầu ở giao trì bên cạnh gặp phải cái kia con thỏ nhỏ. Bây giờ cũng tu thành hình người, có lẽ là từ xưa tình si đau tình si. Bạch Tố Trinh thật đem mỹ nương lúc trước thân muội muội đối đãi giống nhau. Làm Chu Diệp đều có ăn chút gì giấm. Một đoàn người quay lại tiền đường về sau. Đem Bích Liên đưa về Lý Công Phủ trong nhà. Gấp suýt chút nữa thì treo ngược Lý Công Phủ tự nhiên là đối Chu Diệp thiên ân vạn tạ. Về sau nghe nói Chu Diệp cũng là ở tại nơi này huyện tiền đường bên trong. Nhất định phải làm cho Chu Diệp lưu lại địa chỉ. Tốt chuẩn bị hậu lễ. Ngày khác đến nhà nói lời cảm tạ, Chu Diệp cũng không lay chuyển được hắn, nói cho chính hắn địa chỉ, Kết quả hôm sau cái kia Lý Công Phủ quả nhiên mang theo thê tử cùng nữ nhi tới cửa nói lời cảm tạ. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp cứu được Tiểu Bích Sen nguyên nhân. Tiểu Bích Sen nhất là ưa thích quấn lấy Chu Diệp, huyện Tiền Đường cũng không lớn, hai nhà cách cũng không xa lắm. Lý Công Phủ đối với tự mình nữ nhi ưa thích hướng Chu gia chạy cũng không thèm để ý, hắn thấy. Chu Diệp liền là một cái chính nhân quân tử, sẽ đối với một cái tiểu nữ hài làm cái gì đây? Lại nói tự mình nữ nhi mệnh đều là hắn cứu được. Hắn làm sao lại hại tự mình nữ nhi đâu? Nhưng mà, hắn rất hiển nhiên không biết ở đời sau có một cái danh tự gọi. La Lị Khống, thế là, tại Tiểu Bích Sen 13 tuổi năm đó, rốt cục bị con nào đó sói ăn cái không còn một mảnh. Cửu Vương Phủ, hậu trạch, cái kia rộng lớn đến đáng sợ trong phòng ngủ, Chu Diệp đang nằm tại cái kia trương siêu lớn trên giường. Buồn bực ngán ngẩm hút xì gà, bên cạnh hắn nằm hai cái hình dạng cực kỳ tương tự nữ tử. Chính là Bạch Tố Trinh cùng Hồ Mị Nương, Tiểu Bạch Xà bên cạnh còn nằm Tiểu Thanh, mà Hồ Mị Nương bên người nằm Hắc Thỏ. Đây là song sắc song thỏ tổ hợp A, đương nhiên đây không phải toàn bộ. Chu Diệp trong ngực còn ôm một cái có chút hài nhi mập đại loli. Chính là mới vừa rồi nảy nở Lý Bích Liên. Không sai biệt lắm, cũng cần phải trở về. Chấm, Chu Diệp lẩm bẩm, hắn có chút nhớ nhung nhà. Nghĩ đến liền làm là Chu Diệp thói quen tốt. Từng cái đem chúng nữ đánh tỉnh, nói cho các nàng sắp rời đi sự tình. Để chúng nữ đem nơi này hết thảy sự tình đều xử lý tốt về sau. Tốt cùng hắn cùng một chỗ trở về. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh còn có Hắc Thỏ không ràng buộc. Chỉ có Mị Nương muốn trở về cùng bằng hữu hái đệm cáo biệt. Mà đại loli Bích Liên chính là si mê Chu Diệp thời điểm. Căn bản vốn không để ý Chu Diệp phải chăng muốn trở về. Dù sao nàng là cùng định Chu Diệp. 3 ngày sau, Chu Diệp cho Bích Liên phụ mẫu lưu trên dưới 1000 cân vàng thỏi về sau. Mang theo chư nữ lên tới ở trong thiên đình, tìm tới chính ở chỗ này thăm bạn Ly Sơn lão mẫu cùng với nàng chào từ biệt. Là đêm, giao trì trong cung, hoan gia, lưu tại này phương thế giới không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải rời đi đâu? Giao Cơ hai tay giống như rắn chăm chú cuốn lấy Chu Diệp. Không nghĩ buông hắn ra, ngươi không muốn theo ta rời đi sao? Cái này quạnh quẽ tiên cung có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến sao? Chu Diệp bất mãn nói. Thiếp thân sợ đến bên kia. Nữ nhân của ngươi quá nhiều. Dung không được thiếp thân. Lại nói, nếu như thiếp thân chúng nữ nhi biết. Giao Cơ nói tới chỗ này đã nói không được nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy nữ nhi của mình nhóm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên người nàng. Ngươi, các ngươi, mẫu thân đại nhân. Chúng nữ nhi sao đến muốn cho ngươi cùng nữ nhi cùng đi à, đúng vậy à, mẫu thân đại nhân. Chúng ta người một nhà mỹ mãn cùng một chỗ, không thể so với tại cái này quạnh quẽ trong thiên cung làm một cái nữ tiên tiêu diêu tự tại sao. Mẫu thân, Giao Cơ đã nói không ra lời, bởi vì người nào đó đã bắt đầu tác quái. Chu Diệp rốt cục nếm thử đến thất nữ một mái khoái hoạt tư vị. Đóng gói. Mang đi, bàn đào viên, mang đi, giao trì cung nữ tiên nhóm, đóng gói mang đi, tóm lại các loại Chu Diệp rời đi cái thế giới này thời điểm. Toàn bộ thiên đình đều quanh quẩn Ngọc Đế cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chu Diệp, người tốt xấu cũng chừa chút cho ta à, cách chương.